Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, đại ca. Không xong, đêm đó, Cát Đồng Húc ngủ lại Âu Dương Trạch Thắng biệt thự sang trọng. Đêm khuya, rất nhiều người bắt đầu tiến nhập mộng đẹp, ở 5X đảng hoạt động sống động khu vực, không có bất kỳ triệu chứng nào. Đột nhiên có hàng trăm hàng ngàn xe gắn máy từ phía tây bát phương nhô ra. Có từng chiếc tiểu diện bao xa, gào thét xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Sau đó ở 5X đảng mở hoặc là khống chế quán bar, sòng bạc, sao sàn giải trí. Ngừng lại, từng chiếc tiểu diện bao xa dừng lại một cái. Sau đó từ mặt trên dồn dập hạ đến cái này tiếp theo cái kia đại hán. Có làn da màu đen, có làn da màu trắng, cũng có màu nâu da. Những người này mỗi người trong tay hoặc cầm thiết côn ống tuyếp, hoặc thật dài dao bầu, thậm chí có chút trong tay cầm súng ống. Bọn họ vừa xuống xe, không nói một lời, bất chấp tất cả quơ vũ khí trong tay liền vọt tới. Gặp người đánh liền, gặp đồ vật liền đập, cưỡi xe gắn máy liền khoa trương hơn. Có chút trực tiếp liền lái xe gắn máy vọt vào quán bar. Tràng diện hỗn loạn lung tung. Rất nhiều người rít gào. Rất nhiều người nằm vũng máu bên trong. Richmonder khu, quán rượu kia, trên topic phòng khách, trên người xăm hắc long người chính nhất tay đang đùa bỡn một người nữ nhân vú. Một tay đang đem một người nữ nhân đầu đặt tại dưới khố. Một mặt hưởng thụ thời gian. Đột nhiên cửa bao xương, oành, một tiếng bị tầng tầng đụng phải ra. A, DXXCM. Xăm lên hắc long nam nhân bị đau, giơ chân lên quay về dưới quần nữ nhân liền đạp tới. Người phụ nữ kia một hồi đã bị đạp lăn, sau đó lập tức bò lên. Hết sức lo sợ nói, xin lỗi Nguyễn ca, xin lỗi Nguyễn ca, ta không phải cố ý. Được gọi là Nguyễn ca hiển nhiên cũng biết chuyện này sai không ở trên người. Nữ nhân kia, bất quá vẫn đứng lên, run một cái có chút đau đau cái chân thứ ba, sau đó sẽ lần một cước đem nàng đạp lăn. DXXCM, lục xả ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Nguyễn ca nhấc chân liền phải tiếp tục đạp người. Đại ca, không xong, không xong. Gặp Nguyễn ca nhấc chân muốn đạp chính mình, xăm lên lục xà nam tử một mặt kinh hoàng kêu, không tốt cái gì, ngươi nói, nếu là không có một cái để ta hài lòng lý do. Lão tử liền chặt ngươi cái chân thứ ba. Nguyễn ca bởi vì hạ thể truyền tới mơ hồ đau đớn, không khỏi thử nhe răng nói rằng, hai mắt phun lửa nói, địa ngục kẻ phản nghịch không biết tại sao. Đột nhiên giống như bị điên vọt vào địa bàn của chúng ta. Gặp người đánh liền, gặp đồ vật liền đập. Lục xà một mặt kinh hoàng nói, cái gì? Đại Tây nàng chẳng lẽ điên rồi sao? Nguyễn ca nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Địa ngục kẻ phản nghịch là Australia thế lực ngầm thế lực lớn số 1. Hay bởi vì là bản thổ thế lực duyên cớ, cùng Australia mỗi cái giai tầng đều có vô số liên hệ. Thậm chí thượng tầng xã hội cũng có người của bọn họ. Không giống bọn họ 5X đảng. Tuy rằng xính hung đầu ác đứng lên rất đáng sợ. Thậm chí bang phái bên trong có càng đánh lính già. Từng thấy huyết đã giết người hung ác hạng người. Nhưng nhân số, đẳng cấp còn có sức ảnh hưởng trên cùng địa ngục kẻ phản nghịch vẫn là kém rất xa. Này khác giống cách cũng không phải là một ngày hai ngày có thể thay đổi. Đây là 5X đảng trời sinh không đủ. Bất quá 5X đảng cũng có nó sở trường. Đó chính là vua cũng thua thằng liều. Trong tình huống bình thường, địa ngục kẻ phản nghịch cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nó. Miễn được chỗ tốt không có mò được bao nhiêu. Ngược lại chọc một thân phiền phức. Nguyễn ta là cái có hoài bão lão đại. Không muốn vẫn là một người chân trần người. Vì lẽ đó hắn muốn gây ra địa ngục kẻ phản nghịch cùng người hoa bang phái xung đột. tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, tranh thủ dẫn dắt 5X đảng trên cấp bậc. Nguyên bản sự tình đã từng bước một dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Một khi địa ngục kẻ phản nghịch cùng người Hoa Bang phái xung đột lợi hại đến đâu một ít, 5X đảng là có thể ở tại bọn hắn tranh đấu bên trong phân một bầu canh. Không nghĩ tới đột nhiên địa ngục kẻ phản nghịch thay đổi nòng súng, toàn lực tiến công bọn họ 5X đảng địa bàn. Này làm sao không để Nguyễn ca hoàn toàn biến sắc? Ta không có điên, điên chính là ngươi Nguyễn. Nguyễn ca thanh âm mới vừa hạ xuống, đột nhiên bên ngoài liền xông tới thật nhiều cái thân mặc tây trang màu đen người da đen cùng bạch nhân. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm súng, tất cả đều nhắm ngay bọn họ. Trong đó một cái vẻ mặt lạnh lùng ra hỏa, càng là đi nhanh lên trước, trực tiếp cầm súng chỉa vào ót của hắn trên. Mà đại tây thì lại mặc lam bảo sắc tố chiều cao váy, vóc người thướt tha địa từ mọi người phía sau đi vào. Xinh đẹp mặt cười băng lãnh như xương. Tôn quý đại tây nữ sĩ, ngài làm cái gì vậy? Súng rất dễ dàng cướp cò. Chúng ta vẫn là thả xuống súng, ngồi xuống cố gắng nói một chút đi. Nguyễn ca sắc mặt đều một hồi biến tái nhợt hạ xuống. Mồ hôi lạnh trên trán điểm điểm nhô ra. Bất quá vẫn là tận lực lấy bình tĩnh ngữ khi nói với đại tây. Nói lời này thời gian, Nguyễn ca còn không quên hướng những một kia thân tây trang đen bạch nhân. Người da đen liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét. Đây chính là đẳng cấp trên khác biệt, cũng là hỗn bang phái. Người của hắn vĩnh viễn như là tầng dưới chót lăn lộn côn đồ đầu đường. Mà đại tây thủ hạ nhưng có mấy cái thứ bậc. Hôm nay như vậy ra trận lại như trong phim ảnh diễn Italia đảng hắc thủ giáo phụ giống như. Rất có cao đại thượng khí thế. Nguyễn ca giấc mơ chính là có một ngày đem 5X đảng chế tạo thành như vậy bang phái. Muốn nói ngươi cùng Mai nói đi. Ta nghĩ hắn khẳng định rất tình nguyện với ngươi nói một chút cóc đông sự tình. Đại Tây nói rằng, đại Tây nữ sĩ, ngài đây là ý gì? Nguyễn ca nghe vậy hoàn toàn biến sắc. Không có ý gì, rất tiếc nói cho ngươi biết. Vị kia Lê Bảo Nham tiên sinh đã nói tất cả. Đại Tây hơi nhún vai, trên mặt mang theo áy náy, nói. Đại Tây nữ sĩ, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Ngài hẳn phải biết dụng tâm của ta lương khổ. Như vậy, sau đó chúng ta 5X đảng đều nghe ngài. Địa bàn của ta cũng đều giao cho ngài. Nguyễn ca gặp đại tây nhắc tới Lê Bảo Nham, lại nơi nào không biết kế hoạch đã hoàn toàn bại lộ. Sắc mặt lần thứ hai đại biến, nhìn nhã nhặn trắng nõn Mai trên mặt lộ ra dữ tợn cười gằn. Từng bước một hướng hắn đi tới, rốt cục một mặt kinh hoàng kêu. Nguyễn, nếu như ngươi trước đây nói như vậy, ta có thể sẽ động tâm. Nhưng bây giờ đã muộn, 5X đảng từ đây sắp trở thành lịch sử. Địa bàn của ngươi cũng sắp làm bồi thường chuyển cho người Hoa. Đại Tây nói rằng, tại sao? Đây là vì cái gì? Lẽ nào đại Tây nữ sĩ ngươi sợ người Hoa bang phái sao? Nguyễn ca nghe vậy một mặt kinh hãi kêu, hắn không có cách nào tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Địa ngục kẻ phản nghịch lớn như vậy nâng tiến công 5X đảng, dĩ nhiên là vì cho người Hoa bang phái làm giá y. Mai, giao cho ngươi. Đại Tây cái gì chưa từng trả lời, chỉ là nói với Mai một tiếng, nhiên sau đó xoay người rời đi. Yên tâm đi ông chủ, ta sẽ để Nguyễn hối hận đi tới thế giới này. Mai vẻ mặt dữ tợn nói, mắt bên trong lộ ra khắc cốt mà điên cuồng cừu hận. Không, không, nhìn thấy Mai mắt bên trong lộ ra khắc cốt mà điên cuồng cừu hận. Nguyễn ca triệt để lâm vào sợ hãi bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.